không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 59, hoan nghênh quang lâm. Nhị, lữ quán lại khôi phục nó nguyên bản an tĩnh, cho dù đã bắt kịp thời đại mà trang bị phòng tạp. Này gian lữ quán chỉnh thể phong cách vẫn như cũ có vẻ thập phần cũ xưa. Thoạt nhìn như là tọa lạc ở nào đó cùng thế nửa ngăn cách hẻo lánh ở nông thôn, trang điệt bắt được. Phòng tạp chỉ hướng lầu 5. Thứ 27 hào phòng gian, lữ quán không có thêm trang thang máy. Hắn chỉ có thể đi bên trái thang lầu gian đi lên. Mộc chất thang lầu rõ ràng đã có chút năm đầu. Nhất dẫm đi lên liền sẽ phát ra rất nhỏ kẽo kẹt thanh, thanh âm không tính rất lớn. Nhưng ở trống vắng an tĩnh thang lầu gian nội, cũng đủ rõ ràng, trang điệt bưng cái kia tiểu hộp gỗ. Đếm tầng lầu hướng về phía trước đi. Tầng lầu gian cách âm hiệu quả rất kém cỏi. Đứng ở thang lầu gian, là có thể nghe thấy thang lầu hai chắc phòng gian trụ khách đi lại cùng dùng tiếng nước, sửa sang. Lại một chút trước mắt đã biết tình huống, trang điệt lấy ra bút ghi âm. Ấn xuống chốt mở, ta ở tại 527 hào phòng gian, ở dưới lầu trước đài. Hắn cũng đã thông qua cùng máy đọc lại NPC hỗ động. Đại khái thí nghiệm ra trận này mộng thu âm phạm vi, trang điệt nói khẽ với bút ghi âm nói chuyện. Vừa lúc đem âm lượng khống chế ở sẽ không bị bất luận kẻ nào nghe rõ nội dung trình độ. Nơi này thời gian tốc độ chảy cùng bên ngoài tựa hồ là đồng bộ, hắn dẫm lên thang lầu hướng về. Phía trước đi, nhìn chính mình tiểu thiên tài đồng hồ. Lữ quán trong ngoài thời gian cũng đồng bộ. Không tồn tại thời gian kém, trang điệt biểu mang bên phải trên tay. Vỡ ra khi vừa lúc ở cửa hàng ngoại, mà bất luận là hắn đi ra lữ quán môn, vẫn là trở lại bên trong cánh cửa. Mặt trên biểu hiện thời gian đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, lữ quán trong ngoài. Tựa hồ cũng không phải hai cái không gian, chúng nó vẫn cứ là nhất thể. Cùng thuộc về một cái hoàn chỉnh mộng vực bị phân cách khai tựa hồ chỉ có trang điệt chính mình, vỡ. Ra cảm giác thực không rõ ràng, không có chốc cảm, ta ý thức hoạt động cũng là hoàn chỉnh, trang điệt đã muốn chạy tới lầu 5. Dựa theo trên cửa con số tìm chính mình phòng. Nhưng ta tạm thời còn vô pháp khẳng định, loại này, hoàn chỉnh, có phải hay không ta chính mình ảo giác bởi vì cái này ý tưởng bản thân. Cũng là lúc ấy bên phải kia nửa cái bị phân ra đi đại não nói cho ta, mà đương hắn lựa chọn lui về. Lữ quán bên trong, thân thể bị một lần nữa khâu hoàn chỉnh, kia một khắc lưu tại lữ quán chung nửa người hay không từng có cái gì mặt khác ý niệm. Liền hoàn toàn không được biết rồi, người sẽ trước sau xu hướng với được đến một cái thống nhất thả. Ổn định đáp án, mà ở này phía trước tư duy hoạt động, tầng ngoài ý thức kỳ thật rất khó có điều phát hiện. Đây là tiềm thức vì bảo đảm chúng ta không đến mức điên mất làm ra không ngừng nỗ lực. Căn cứ trang điệp đối chính mình quan sát, hắn tạm thời vẫn là cái phi thường thường thường vô kỳ thả bình thường người thường, trang điệp. Thuận lợi tìm được rồi chính mình phòng, dùng môn tạp soát mở cửa, lại không có lập tức đi vào, từ lên lầu bắt đầu. Hắn liền luôn là loáng thoáng cảm thấy có nào đó tồn tại đang âm thầm nhìn trộm chính mình, loại này. Tồn tại cho người ta cảm giác rất mơ hồ, thậm chí không có tầm mắt minh xác cảm thụ. Tựa hồ cũng không có muốn vào một bước áp dụng hành động ý đồ, trang điệt cố ý thấp giọng lầm bầm. Lầu bầu một đường. Cái loại này vô pháp miêu tả cảm giác đều không có phát sinh bất luận cái gì biến hóa, chẳng lẽ là camera thành tinh, trang điệt tay đáp mái che nắng, điểm chân hướng trên xà nhà nhìn, liền thang máy loại này mộc mạc nguyện vọng đều thỏa mãn. Không được, trên xà nhà tựa hồ cũng tìm không thấy bất luận cái gì camera tung tích. Nhưng này gian lữ quán tựa hồ so trong tưởng tượng càng sạch sẽ, tuy rằng chỉnh thể đều là mộc chất. Kết cấu bên ngoài cũng mưa dầm kéo dài. Trong nhà lại không có bất luận cái gì ẩm ướt dơ loạn dấu hiệu. Xà ngang gian thậm chí không có cho bụi cùng mạng nhện. Ở nơi này khách trọ nhóm tựa hồ cũng đều phi. Thường có tố chất. Có không ít trong phòng đều đã ở người. Lại không có truyền ra cái gì quá ồn ào thanh âm. Phục vụ ý thức thực đúng chỗ. Cư trú hoàn cảnh cũng còn có thể. Trang điệt không vội mà vào cửa. Ngược lại lấy ra tiểu băng ghế. Cứ như vậy ngồi ở cửa, nhưng vẫn như cũ không thể che giấu đây là một nhà cường mua cường bán hắc điếm sự thật. Rốt cuộc, cửa hàng này tuy rằng không chủ động ngăn đón khách nhân rời đi, nhưng nếu không đồng ý xử lý vào ở, cả người liền sẽ ở ra cửa thời điểm đương trường vỡ ra. Loại này hắc điếm không bị niêm phong quả thực thiên lý nan dung. Trang Điệt lấy ra tiểu vờ lót ở trên đầu gối mở ra, từng nét bút nhớ kỹ, hắn phiên phiên hộp gỗ đưa tặng dùng một lần đồ dùng. Đem mỗi dạng đều lấy ra, ở trước mặt bày quán giường như một chữ bài khai, ở trước quầy. Trang Điệt cũng đã chú ý tới số lượng cổ quái. Dọc theo thang lầu đi lên tới thời điểm, đã bài trừ đại bộ phận xác suất tương đối so thấp giả thiết, cho ta mỗi dạng đồ vật đều là song phân. Duy độc dép lê chỉ cho một đôi, Trang Điệt đối với bút ghi âm nói. Trước mắt mới thôi, còn dư lại ba loại khả năng, đệ nhất loại. Lữ quán trước đài nhân viên công tác thái độ có vấn đề. Hoặc là chưa cho ta lấy đủ tiêu xứng dùng một lần đồ dùng. Hoặc là xem ta là một người tới, tự mình khấu ta một đôi dép lê, nếu là ở hiện thực. Loại này giả thiết xác suất ngược lại là tối cao. Thậm chí rất có thể chính là duy nhất chính xác đáp án, nhưng Trang Điệt hiện tại thân ở trong mộng. Quầy sau người cũng không giống như là nào đó hoàn chỉnh độc lập ý thức, người tiềm thức hoạt động. Phần lớn khoán canh tác trực tiếp. Nếu là mộng bản thân tính toán chiếm Trang Điệt tiện nghi, dứt khoát liền sẽ đem tiểu hộp gỗ toàn bộ trống không. Chỉ lấy một cây dùng để cậy môn phá dây thép cho hắn, đệ nhị loại. Đây là cấp vỡ ra ta dùng, này tuyến logic thực hoàn chỉnh. Nếu ta hoàn toàn nứt ra rồi, như vậy hai bên thân thể hành động liền chưa chắc là nhất trí, Trang Điệt phân tích nói. Nói không chừng một nửa ta tưởng tắm rửa, mà một nửa kia ta tưởng nằm ở trên giường chơi game, ở cái này cơ sở thượng. Cung cấp hai chương phòng tạp, hai bộ đồ dùng tẩy rửa cùng hai bình nước khoáng, liền có thể đầy đủ thỏa mãn khách trọ nhu cầu, mà bởi vì hai bên thân thể trên thực tế đều là không hoàn chỉnh, cho nên vẫn là chỉ cần cung cấp một đôi dép lê như vậy đủ rồi, không chỉ có chu đáo thả hợp lý, thậm chí còn đầy đủ suy xét tới rồi tiết kiệm năng lượng giảm bài, giảm bớt lãng phí kêu gọi. Trang Điệt thân bất do kỷ mà đắm chìm tại đây loại cưỡng bách chứng mừng như điên giả thiết. Lãng phí điểm thời gian nhiều cấu tứ trong chốc lát, mới có chút tiếc nuối mà rút ra ra tới, tuy rằng logic liên thực hoàn chỉnh, nhưng hắn vẫn như cũ tìm được rồi lỗ hổng. Tiểu hộp gỗ là ở xử lý vào ở đồng thời lập tức đặt ở trước đài. Thuyết minh mỗi cái khách trọ lãnh đến vật phẩm rất có thể đều giống nhau, nhưng mỗi cái đến lữ quán người, khả năng sẽ áp dụng hành động lại cũng không tất tương đồng, khả năng sẽ có người lựa chọn trực tiếp xử lý vào ở, cũng có thể sẽ có người ở cửa do dự trong chốc lát. Cuối cùng vẫn là không thắng nổi đối không biết sợ hãi mà lựa chọn xử lý vào ở. Còn khả năng có người không lưu ý đến chính mình vỡ ra liền nhảy đi xa. Chỉ còn lại có mặt khác nửa người, không thể không cô độc mà xử lý vào ở. Nói cách khác, chỉ cần khách nhân đứng ở lữ quán trước đài, kế tiếp lưu trình kỳ thật cũng đã ở nào đó ý nghĩa thượng cố định, tại đây loại tiền đề hạ. Hẳn là sẽ không cố ý cấp Trang Điệt đi này lưu trình đơn độc chuẩn bị ra một bộ thích hợp vật phẩm, còn có một chút. Trang Điệt xoay chuyển bút ghi âm. Ta ở thang lầu gian thời điểm, nghe được mặt khác trụ khách tiếng bước chân đều thực bình thường. Tạm thời còn không có nghe được có người chân sau nhảy, lữ quán là toàn mộc chất kết cấu. Cách âm hiệu quả phi thường giống nhau. Nếu có người trên sàn nhà nhảy nhót, trên dưới lâu người đều có thể nghe được rất rõ ràng, nói cách khác. Này gian lữ quán hoạt động đại bộ phận người, hẳn là đều vẫn là tương đối bình thường hình dạng, như vậy xem. Có khả năng nhất chính là loại thứ ba tình huống. Trang Điệt trầm ngâm nói. Ta còn có một cái bạn cùng phòng, ở dưới lầu đăng ký thời điểm. Quầy sau người không hỏi Trang Điệt tên họ thân phận, cũng không có dò hỏi hắn hay không có người đồng hành. Liền trực tiếp cho hắn 527 phòng tạp, duyên thang lầu dọc theo đường đi tới. Trang Điệt lưu ý tới rồi thang lầu gian trên vách tường treo các tầng phòng hình sơ đồ, 5 tầng. Phòng có 2 chương giường đơn, 1 chương bàn làm việc, 1 cái phòng vệ sinh. Là phi thường bình thường hai người tiêu gian thiết kế. mà hắn lãnh đến đồ dùng cũng chứng minh rồi điểm này. Ta có một cái bạn cùng phòng, trải qua một loạt trinh thám. Trang Điệt đến ra cuối cùng duy nhất khả năng kết luận. Ta bạn cùng phòng yêu cầu mặt khác đồ vật, nhưng không cần dép lê. Ta bạn cùng phòng khả năng tự mang theo dép lê. Hoặc là thích trần trụi chân trên mặt đất chạy. Ta bạn cùng phòng khả năng không cần rời đi giường. Ta bạn cùng phòng khả năng không có chân. Trang Điệt trên đầu Tiểu Quyển Mao có điểm đăm đăm, hắn trà sát bị lạnh lẽo bao trùm cánh tay. Kéo ra ba lô, móc ra trang có tiểu đêm đèn tinh linh cầu nắm chặt ở trong tay, đang lúc hắn tính toán từ tự mang. Tiểu Băng ghế thượng đứng dậy, xuống lầu lại đi thử thời vận, thử một lần có thể hay không đổi thành đơn nhân gian khi. Lại đột nhiên đã nhận ra một loại phá lệ mạnh mẽ lôi kéo lực đạo, loại này lực đạo là từ 527 hào. Phòng gian nội chảy ra, thực hiển nhiên. Hắn ở ngoài cửa trì hoãn thời gian quá dài. Đã hoàn toàn hao hết bên trong vị kia, bạn cùng phòng, kiên nhẫn, nếu Trang Điệt vừa rồi trực tiếp. Xoát mở cửa đi vào, liền sẽ trực tiếp chính diện đụng phải bạn cùng phòng sớm chuẩn bị tốt nhiệt tình hoan nghênh, nhưng hắn không chỉ có không có vào cửa, ngược lại ở ngoài cửa bãi nổi lên quán. Hiện tại thậm chí chuẩn bị thu thập đồ vật rời đi. Muốn đi xuống lầu trước đài đổi phòng, kia cổ lực lượng chợt mạnh mẽ lên. 527 hào phòng gian môn, phanh, mà một tiếng văng ra, trong nhà một mảnh đen nhánh lạnh lẽo. Như là có vô số chỉ bàn tay ra tới, không khỏi phân trần mà lôi kéo kéo túm. Cường ngạnh mà muốn đem Trang Điệt cả người xả đi vào, Trang Điệt muốn lui về phía sau. Lại phát hiện hai chân như là hoàn toàn dính ở trên mặt đất. Bất luận như thế nào xử lực đều không thể động đậy. Khoảnh khắc, Trang Điệt hoàn toàn suy nghĩ cẩn thận cuối cùng một cái chi tiết, không cần dép lê chính là hắn. Tựa hồ là xác định Trang Điệt đã vô pháp chạy thoát. Ngang ngược lực đạo dần dần trở nên thong dong lên. Đem hắn cùng kia đầy đất đồ vật cùng nhau thong thả mà kéo vào 527 hào phòng gian. Cửa phòng chậm rãi khép lại, ngăn cách cuối cùng một chút ánh sáng. Lạnh băng tinh tế xúc cảm không tiếng động lan tràn. Lặng yên xốc lên Tiểu Hùng quần ngủ, quấn quanh trụ Trang Điệt mắt cá chân. Sấn này chưa chuẩn bị đang muốn đột nhiên dùng cậy mạnh lôi kéo. Giây tiếp theo, toàn bộ phòng đã bị hoàn toàn vô pháp xem nhẹ lóa mắt ánh sáng hoàn toàn chiếm cứ. Trang Điệt ở đóng cửa đồng thời ném ra tinh linh cầu, tiểu đêm đèn hoàn toàn không thể chịu đựng được loại này toan. Hắc phòng, phẫn nộ mà sáng lên toàn bộ bóng đèn. Dứt khoát lưu loát mà chiếu sáng mỗi một góc, toàn bộ phòng đã ở thang lầu gian sơ đồ họa rất rõ ràng. Bởi vì bố trí thật sự quá mức đơn giản, cho dù không cần lại lần nữa quan sát, cũng có thể đại khái nhớ lại toàn bộ bố cục. Trang Điệt vốn dĩ liền sợ quỷ, cũng không tính toán xem đối phương trông như thế nào. Trước tiên chặt chẽ nhắm hai mắt lại, tay phải cơ điện đã ong vang cao tốc vận chuyển lên, hắn dựa vào cảm giác ra tay. Một chút liền cắt đứt xốc ống quần khinh bạc chính mình bộ phận. Lại thuận thế quét ngang cắt ra trước mặt lạnh băng chỉnh thể, nhận thấy được đối phương ở chấn kinh. Dưới chợt lùi bước. Trang Điệt đã trước tiên ngăn trở đường đi, giơ tay rơi xuống khóa, bạn cùng phòng kinh ngạc mà ngừng ở cửa, Trang Điệt cũng kinh ngạc mà ngừng ở cửa. Trang Điệt dùng sức nắm nắm tóc, ta khóa cửa làm gì a? Bất luận tới vài lần, hắn đều không thể chiến thắng loại này đối quỷ quái linh tinh đồ vật bản năng sợ hãi. Đặc biệt đến bây giờ còn không có tìm được lăng tố ở địa phương nào, nơi này hiển nhiên không giống như là nhà ma, không phải lăng tố phía trước thế hắn thoát mẫn cái loại này vừa thấy là có thể tìm được ngụy trang dấu vết nhân tạo đạo cụ. Càng phiền toái chính là Trang Điệt mơ hồ cảm giác được, từ hắn tiến vào phòng này, tự thân cảm xúc liền đã chịu nào đó trình độ quấy nhiễu, cho dù hắn luôn mãi nói cho chính mình đây là ở trong mộng cảnh tượng, cũng không phải chân chính siêu tự nhiên hiện tượng. Cái loại này cảm giác cổ quái vẫn như cũ càng thêm mãnh liệt. Giống như là có thứ gì đang ở cố tình dụ dỗ hắn nội tâm sợ hãi. Làm loại này sợ hãi cuồn cuộn không ngừng mà trào ra tới. Hoàn toàn chiếm lĩnh hắn ý thức. Người ở cực đoan sợ hãi dưới tổng hội làm ra một ít khó có thể lý giải sự. Trang Điệt nhắm chặt đôi mắt, đỉnh một đầu phảng phất làm giấy bạc năng răng cơ trạng tiểu quyển mao. Thân bất do kỷ mà chắn ở cửa, hắn tay phải xách theo ầm ầm vang lên sắc bén cơ điện. Tay trái túm lên cặp kia miễn phí đưa tặng dùng một lần dép lê. Đuổi theo không thể diễn tả, bạn cùng phòng. Giơ dép lê bạch bạch rung động mà đem đối phương một đường tấu vào toilet bồn cầu chỗ sâu trong. Hết chương.